vị thính giả thân mến, trên trang web dạyconthientai.com, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất của tác giả Thôi Hoa Phương. Sau đây, chúng ta cùng tiếp tục với những nội dung trong chương 1 quyển sách này. Bài viết số 4: Học tập trong môi trường tự nhiên. Rất nhiều bậc cha mẹ có thể nhận ra rằng khi trẻ cần được tiếp xúc với tự nhiên là sẽ thấy phấn khích, hiếu kỳ đến lạ thường. Đơn giản bởi vì trẻ có trái tim gần gũi với thiên nhiên. Vì thế, cha mẹ nên cho trẻ tiếp xúc nhiều với thiên nhiên để các bé được tận mắt quan sát những sự vật mình yêu thích. Bé có thể trong một khoảnh khắc nào đó, trẻ lại tìm kiếm được những điều bí mật đang ẩn chứa trong thế giới tự nhiên. Trau dồi kiến thức từ các trò chơi. Từ nhỏ, Dương đã rất thích chơi những trò chơi cùng với mẹ. Lúc mới hơn 2 tuổi, mẹ đã dạy Dương cách chơi cá ngựa. Trên bàn cờ có các ô từ 1 đến 100. Người chơi sẽ dùng xúc xắc để quyết định xem mình đi được bao nhiêu ô. Gặp cầu thang thì leo lên, gặp cầu trượt thì phải trượt xuống. Cuối cùng xem ai đi hết 100 ô đó và chạm đích trước. Lúc mới chơi, Dương toàn thua mẹ, vì thế mà cũng không ít lần thất vọng. Nhưng trong những lúc chơi, mẹ thường giảng cho cậu bé các quy tắc, lăn được bao nhiêu ô thì đi bấy nhiêu, không được hối hận, cũng không được ăn vạ, khóc nhè. Từ trò chơi này mà Dương bắt đầu học được nguyên tắc công bằng. Không chỉ vậy, qua trò chơi này, Dương tự nhiên học được cách đếm thứ tự các con số. Sau 19 là 20, sau 29 là 30. Mặc dù mẹ không ép cậu bé phải học thuộc thứ tự từ 1 đến 100, nhưng trò chơi này đã giúp Dương học thuộc hết những con số dưới 100. Dương còn đặc biệt thích trò chơi lắc số, cũng bắt đầu chơi trò này từ lúc hơn 2 tuổi. Trò chơi dùng một vài khối bán cầu làm bằng gỗ, bên dưới có khắc các con số từ 1 đến 5. Trước tiên úp mặt có số xuống, mẹ và Dương mỗi người giữ một cái cốc nhỏ màu xanh hoặc đỏ, úp lên trên khối bán cầu, sau đó dùng lực để lắc, sao cho khối bán cầu bật lên. Khi mặt có số lật lên rồi, thì so sánh cao thấp, bên nào có số lớn hơn thì được quyền thu lại cả hai khối bán cầu về cho mình. Nếu cả hai khối là bằng nhau, thì hai bên hòa. Cuối cùng ai giữ những khối bán cầu nhiều điểm hơn thì người đó chiến thắng. Qua trò chơi này, Dương đã học được những con số từ 1 đến 5 và biết cách so sánh to nhỏ. Cuối cùng khi phân biệt thắng thua, phải gộp tất cả các số lại để so sánh lớn nhỏ. Việc này có vẻ hơi khó đối với những trẻ chỉ mới hơn 2 tuổi. Lúc đầu, Dương đếm đi đếm lại, có số bị sót, có số thì bị lặp lại. Mẹ liền dạy cậu bé đếm theo một thứ tự nhất định, sau đó Dương học được cách bỏ những khối bán cầu đã đếm qua sang một bên. Cậu bé chơi trò chơi này suốt mấy năm, sau đó bắt đầu nghĩ ra nhiều cách chơi khác nhau như ai nhỏ hơn ai, xếp loại, vân vân. Khi cùng Dương chơi trò chơi, mẹ nhận ra rằng học số học từ các trò chơi là một phương pháp không tồi. Nhìn thấy con trai thích số học như vậy, chạy đi chạy lại hỏi mẹ, mẹ Dương vô cùng vui mừng. Chuyên gia phân tích. Từ 0 đến 3 tuổi được xem là khoảng thời gian quan trọng nhất cho sự phát triển trí tuệ của trẻ em. Vì thế nếu nắm bắt được giai đoạn này để giáo dục trẻ, thì hiệu quả thu được sẽ cao mà lại không mất nhiều công sức. Nhưng cần nắm bắt cơ hội này như thế nào, rất nhiều bậc cha mẹ cũng chưa hiểu rõ. Nhiều phụ huynh cho rằng chỉ cần con mình ăn khỏe là được, phần còn lại để ông bà lo lắng. Nhưng trên thực tế, cách nuôi dạy như vậy hoàn toàn không có lợi cho sự phát triển trí tuệ của trẻ. Cũng có nhiều cha mẹ nóng vội dạy con viết chữ, số học ngay khi trẻ con quá nhỏ. Những cách làm thiếu kiên nhẫn như thế sẽ chẳng đem lại hiệu quả gì, mà ngược lại còn ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em. Trẻ nhỏ sinh ra đã rất thích chơi đùa. Chơi trò chơi cũng là một loại hoạt động mà ở đó trẻ có thể tự do tham gia. Tham gia các trò chơi chính là trẻ đang mô phỏng lại cuộc sống hàng ngày, cũng là một cách để tìm hiểu những thứ chưa biết. Trò chơi có một sức hút tự nhiên đối với trẻ nhỏ, khiến trẻ tham gia mà không hề thấy mệt. Đối với người lớn, phương pháp nuôi dạy trẻ dưới 3 tuổi đúng đắn nhất là giao lưu với trẻ nhiều hơn, cùng các bé chơi trò chơi và học tập từ những trò chơi ấy. Cũng như cách làm của mẹ Dương, chơi trò chơi cùng con và bất chợt đến một lúc nào đó, cậu bé đã có sở thích với số học. Rất nhiều cha mẹ cho rằng trò chơi chỉ làm tốn thời gian, làm lỡ dở việc học hành. Thực ra đây chỉ là cách nhìn phiến diện và sai lầm. Đã có rất nhiều học giả từng nghiên cứu về tầm quan trọng của trò chơi đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Nhà tâm lý học John Murray từng có một nghiên cứu khá thú vị. Ông thực hiện thí nghiệm bằng việc tách một vài con khỉ chưa thành niên thường hay đùa nghịch đuổi nhau trong chuồng sang chuồng khác, không cho chúng chơi đùa nữa. Sau một thời gian, những con khỉ bị mất đi cơ hội vui đùa cùng bầy đàn, khi lớn lên trông rất đần độn, giống như mất trí, thậm chí mất cả khả năng và ham muốn sinh sản. Từ thí nghiệm này có thể thấy được, chơi đùa chính là cơ sở để những con khỉ nhỏ phát triển thành những con khỉ trưởng thành khỏe mạnh về sau. Đối với trẻ nhỏ, chơi trò chơi không chỉ đơn giản là việc nghịch đồ chơi chỉ là một công cụ để giáo dục, còn trò chơi lại mang một sức sống khác, đó chính là cầu nối giúp cha mẹ và con cái có thể trao đổi với nhau. Ngoài trò chơi thì việc hát những bài hát dành cho trẻ thơ hay kể các câu chuyện cũng có tác dụng vô cùng to lớn. Với trẻ nhỏ, trò chơi không phải là lãng phí thời gian, mà đó là một trong những cách rất hiệu quả để trẻ học tập. Những thứ mà trẻ học được phần lớn đều bắt đầu từ những trò chơi, vì vậy mà không thể đánh giá thấp vai trò của trò chơi đối với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Cha mẹ nên tham gia trò chơi cùng với trẻ, và điều quan trọng cần phải nhớ là trò chơi cũng là điểm mấu chốt trong việc nuôi dạy trẻ. Lời khuyên của chuyên gia. Trò chơi thường có tác dụng tích cực đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Nó không chỉ đem lại cho trẻ những ký ức tuổi thơ vui vẻ, mà còn là phương pháp vừa chơi vừa học, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển cũng như học tập của trẻ sau này. Vậy, phải vận dụng trò chơi thế nào mới có thể khai sáng tiềm năng cho trẻ? Lời khuyên thứ nhất, dùng trò chơi để thúc đẩy tâm sinh lý trẻ phát triển lành mạnh. Thời ấu thơ được coi là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Trong giai đoạn này, xương cốt, cơ bắp, đặc biệt là đại não cùng hệ thống thần kinh đều phát triển nhanh chóng. Sự phát triển của các cơ quan trong cơ thể tùy thuộc vào việc trẻ có được tiếp nhận đủ những kích thước từ bên ngoài hay không, tham gia vào các trò chơi một cách thoải mái, tự do, rất phù hợp với yêu cầu phát triển tâm sinh lý của trẻ trong giai đoạn này. Trong những hoạt động trò chơi thiên biến vạn hóa ấy, tâm sinh lý của trẻ sẽ được tiếp nhận đầy đủ những kích thước, từ đó phát triển một cách nhanh chóng. Những hoạt động trong trò chơi như bò, nhảy, chạy, ném không chỉ giúp cơ thể trẻ phát triển khỏe mạnh mà còn từng bước tăng tính linh hoạt trong vận động, tính phối hợp, tăng cường sức đề kháng, khả năng tự bảo vệ. Khi tham gia các trò chơi, trẻ sẽ thấy vui vẻ, tinh thần lạc quan ấy lại có lợi cho việc thúc đẩy tâm lý để các bé phát triển lành mạnh. Cha mẹ phải chú ý, khuyến khích trẻ tham gia các trò chơi không đồng nghĩa với việc buông lỏng, không quan tâm. Trẻ còn nhỏ đôi lúc chơi quăng đá, nghịch cát có thể gây thương tích cho bản thân hoặc người khác, rất nguy hiểm. Vì vậy, khi trẻ đang chơi đùa, người lớn không nên làm phiền trẻ, nhưng phải luôn luôn để mắt tới các bé, tránh để cho bé bị thương hoặc gặp nguy hiểm. Lời khuyên số 2, dùng trò chơi để nâng cao khả năng ngôn ngữ của trẻ. Việc tham gia vào các trò chơi sẽ tạo cho trẻ những môi trường ngôn ngữ nhất định. Trẻ có thể thông qua những trò chơi mà trao đổi qua lại lẫn nhau, từng bước học được cách biểu đạt, lĩnh hội được vốn từ vựng phong phú. Chẳng hạn, những bài hát thiếu nhi trong trò chơi có tiết tấu nhẹ nhàng và khá dễ hát. Hãy xem trẻ chơi trò lái tàu hỏa như thế nào nhé. Trò này cần có nhiều trẻ, một trẻ làm đầu tàu, một trẻ làm người lái tàu, những trẻ còn lại làm toa tàu, chúng bám vào một đoàn tàu nhỏ tí xíu, ấy là chúng em, người đi đầu là chủ lái tàu, còn phía sau nối đuôi nhau thành hàng dài, cháu bước 1-2, 1-2. Đứa trẻ làm đầu tàu kêu lên tu tu, người lái tàu nói, hi hi, tàu của chúng tôi sắp khởi hành rồi. Những bạn khác cùng hỏi, tàu đi đến đâu vậy? Người lái tàu sẽ nói, tàu đi đến Huế nhé. Bọn trẻ vừa hát vừa hành động, điều này không chỉ giúp trẻ cảm thấy thoải mái, mà còn giúp tăng cường khả năng biểu đạt ngôn ngữ, cũng như là sự giao lưu trao đổi với các bạn cùng lứa tuổi với mình. Lời khuyên số 3, giúp trẻ tích lũy kiến thức qua các trò chơi. Hawaii vô cùng xem trọng những hoạt động vui chơi của trẻ nhỏ. Ông từng khuyên cha mẹ nên tích cực tham gia với một vai trò nào đó trong trò chơi của trẻ. Điều này giúp trẻ có cơ hội được trải nghiệm và nhận biết cuộc sống. Để con trai có thể nâng cao kiến thức khi chơi các trò chơi, Kawai đã rất kỳ công làm nên một sân chơi ngay trong vườn nhà mình. Bề mặt phủ một lớp cát 60cm, xung quanh trồng rất nhiều cây và hoa. Ở đây, con trai Kho không chỉ đơn giản là chơi đùa, mà hơn nữa còn có cơ hội quan sát các loài hoa, thu hút côn trùng, bồi dưỡng tình yêu đối với thiên nhiên. Kawai còn làm cho con trai rất nhiều khối gỗ hình dạng khác nhau để cậu bé chơi xếp nhà, xây cầu, sửa chữa tháp. Trò chơi xây dựng là kiểu trò chơi đòi hỏi trẻ phải tư duy, vì thế mà rất có lợi cho sự phát triển trí tuệ của trẻ. Khi chơi trò chơi, Kawai và con trai cùng nhau thỏa sức chơi đùa. Mỗi khi con trai tạo nên được một hình gì mới là ông lập tức khen ngợi và khuyến khích cậu bé nghĩ thêm nhiều những hình dạng mới khác nữa. Trên thực tế, các thể loại và phương thức trò chơi vô cùng đa dạng. Chỉ cần cha mẹ biết cách định hướng thì trẻ có thể học được rất nhiều thứ từ những trò chơi ấy. Đương nhiên, bạn không nên để trẻ tùy ý nghịch ngợm, gây náo loạn khi chơi. Lời khuyên thứ 4, dùng trò chơi để làm phong phú thêm trí tưởng tượng cho trẻ. Mặc dù trò chơi là một loại hoạt động mà trẻ dùng để mô phỏng lại cuộc sống hiện thực, nhưng sự phản ánh của trò chơi đối với hiện thực không giống như việc soi gương, mà đó là sự phản ánh khái quát của hiện thực ấy. Chẳng hạn, trong trò chơi bác sĩ, vị bác sĩ mà trẻ đóng vai hoàn toàn không như những bác sĩ mà chúng từng gặp. Những sự việc mà trẻ diễn lại hay những nhân vật mà trẻ nhập vai hoàn toàn tùy theo cảm hứng và những hiểu biết của trẻ. Vì thế, cha mẹ cần tùy theo sự tưởng tượng của trẻ mà tạo những môi trường phù hợp với ý nguyện của các bé. Một vài phụ huynh không hiểu được thế giới tưởng tượng trong các trò chơi của trẻ, nhiều khi còn can thiệp hay làm hỏng trò chơi của trẻ nữa, như vậy sẽ làm bé mất đi niềm vui và hạnh phúc khi tham gia trò chơi. Lời khuyên số 5, dùng trò chơi nâng cao khả năng giải quyết vấn đề của trẻ. Khi tham gia các trò chơi tập thể, trước tiên cần biết nhường nhịn, hợp tác, biết chia sẻ, như vậy mới có thể giải quyết được mâu thuẫn hay những vấn đề phát sinh trong quá trình tham gia giữa những người cùng chơi với nhau. Vì thế, mỗi trẻ tham gia trò chơi cần tuân thủ theo quy luật của trò chơi ấy, bởi trò chơi luôn có một sức hút kỳ lạ đối với trẻ, buộc trẻ phải kiềm chế những hành vi của bản thân và tuân theo quy luật của cuộc chơi. Trò chơi cũng giúp trẻ học được cách đứng từ vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề. Như vậy, trong trò chơi, trẻ biết cách nắm bắt các quy luật, học cách vận dụng những quy luật đó để điều chỉnh các mối quan hệ, kiềm chế bản thân, loại bỏ suy nghĩ bản thân là trung tâm để cùng hướng ra thế giới xung quanh. Học từ cuộc sống. Cha đi công tác xa từ lúc Mạnh Quân chưa đầy 2 tuổi. Mỗi tháng cha chỉ về nhà một lần, mặc dù một mình mẹ chăm sóc Mạnh rất là vất vả. Nhưng mẹ cảm thấy được cùng con lớn lên là một trải nghiệm thật sự hiếm có. Vì vậy, dù vất vả đến mấy, mẹ vẫn luôn quan tâm sát sao đến sự trưởng thành khỏe mạnh của Mạnh. Mẹ biết rõ trẻ từ 2 đến 3 tuổi là đang trong ở giai đoạn nảy mầm. Để con sau này có thể học hành dễ dàng, mẹ đã tốn không ít công sức trong việc định hướng cho Mạnh trên con đường tìm kiếm tri thức. Trẻ ở giai đoạn măng non, bẩm sinh đã có khát vọng học hỏi vô cùng mạnh mẽ. Đối với những sự vật hiện tượng mới lạ, trẻ đều quấn lấy người lớn, thắc mắc vô vàn những câu hỏi, thứ gì cũng muốn biết. Tất cả những điều này đều là động lực mạnh mẽ để trẻ khám phá thế giới khách quan, tích lũy kiến thức để bồi dưỡng cho con hứng thú đối với tri thức mẹ Mạnh đã khéo léo lồng ghép qua quá trình học tập. Và những điều rất nhỏ bé thôi. Chẳng hạn như khi tắm, Mạnh rất thích nghịch nước, mẹ liền lấy cái bát nhỏ bằng nhựa làm thuyền. Mạnh không ngừng tát nước vào trong thuyền, xem khi nào thì nó chìm xuống. Từ đó cậu bé có thể cảm nhận được sức nặng của nước. Lúc gió thổi, để con trai cảm nhận được sự chuyển động của gió, mẹ bế Mạnh đứng trên cửa sổ ở những hướng khác nhau, cảm nhận gió và sức gió. Mẹ còn dùng quạt để Mạnh cảm nhận sự tồn tại của gió. Mẹ lấy một cái túi ni lông, bảo Mạnh thổi khí vào đó rồi buộc chặt. Nhờ đó mà cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của không khí. Như thế, những hiểu biết của Mạnh về gió ngày càng sâu sắc hơn. Vì Mạnh còn nhỏ nên mẹ cũng không quan tâm những sự việc đó cậu có hiểu hay không, cũng không cần biết cậu hiểu nhiều hay ít. Nhưng chỉ cần nhìn thấy thứ gì hay thì mẹ sẽ dạy cậu thứ đó. Dùng phương thức lồng ghép giữa học và chơi giúp Mạnh cảm nhận được niềm vui khi tìm tòi học hỏi kiến thức. Vốn kiến thức của Mạnh càng ngày càng trở nên phong phú, cậu bé cũng hoạt bát hơn trước đây và đầy hứng khởi với nhiều cái này. Những phân tích của chuyên gia. Kawai đề nghị nên định hướng cho trẻ học tập từ trong cuộc sống hàng ngày, bởi cuộc sống hàng ngày không chỉ chứa đựng một lượng kiến thức phong phú, mà đây còn là môi trường vô cùng thú vị để trẻ có thể trải nghiệm thực tiễn, nhờ đó mà thành tích học tập cũng sẽ tốt hơn. Giống như ở ví dụ trên, mẹ của Mạnh đã tận dụng những hiện tượng thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, định hướng để con đi khám phá bí mật trong đó, tìm kiếm những kiến thức mới. Trong cuộc sống không nơi nào mà ta không tìm thấy được những kiến thức, tri thức nhiều như lá trên cây vậy. Chỉ cần cha mẹ định hướng cho trẻ đi tìm kiếm thì sẽ phát hiện ra cuộc sống vô cùng kỳ diệu, những thứ cần học hỏi trong đó thật là nhiều. Lời khuyên của chuyên gia. Cuộc sống luôn chứa đựng hàng nghìn thứ kỳ lạ và trẻ nhỏ luôn cảm thấy tò mò trước những sự vật xung quanh mình. Chỉ cần cha mẹ biết cách phát hiện và nắm bắt thì có thể phát huy tinh thần ham học hỏi, tìm tòi, sáng tạo ở trẻ. Chúng tôi có những lời khuyên như sau dành cho cha mẹ. Lời khuyên thứ nhất, để trẻ tự tìm kiếm kiến thức trong cuộc sống. Trẻ bẩm sinh đã có tính hiếu kỳ. Tính cách này được thể hiện thông qua việc trẻ quan sát và đặt câu hỏi về những thứ xung quanh. Bản tính hiếu kỳ thôi thúc các bé đi tìm tòi, phát hiện. Đây là động lực bên trong của tinh thần muốn tự mình khám phá ở trẻ. Những nguồn cảm hứng về khoa học của trẻ cũng được thôi thúc, duy trì và phát huy từ chính sự hiếu kỳ ấy. Leonardo da Vinci là một họa sĩ nổi tiếng. Thành công mà ông có được một phần cũng là do sự tiếp nhận được sự giáo dục đúng đắn của cha ngay từ thời kỳ măng non. Lúc nhỏ, Leonardo da Vinci sinh sống ở Venice, một thành phố trên mặt nước rất nổi tiếng. Ở đây có đến mấy trăm cây cầu. Mỗi ngày cha đều dành khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ để đưa da Vinci đi bộ khắp các cây cầu, hai cha con vừa đi dạo vừa nói chuyện với nhau. Leonardo luôn đưa ra những câu hỏi kỳ quặc Cha cặn kẽ giải thích cho ông một vài vấn đề, cũng có những câu hỏi buộc cả hai cha con phải cùng nhau đi tìm câu trả lời. Chính vì vậy mà khả năng quan sát và trí tưởng tượng của Leonardo da Vinci ngày càng phát triển. Điều này đã đặt nền móng vững chắc cho việc ông trở thành một họa sĩ tài danh sau đó. Để giáo dục con trong thời kỳ măng non, mỗi ngày các bậc cha mẹ nên dành chút thời gian để cùng trò chuyện với trẻ, đưa các bé đi dạo, đưa con đến những miền ngoại ô hay nơi có phong cảnh thiên nhiên, tạo điều kiện để các bé được tiếp xúc, nhận biết những sự vật, hiện tượng xung quanh, đồng thời khuyến khích các con đưa ra câu hỏi, thảo luận, từ đó làm phong phú thêm kinh nghiệm cho cuộc sống của bé. Lời khuyên thứ hai, học tập từ những trải nghiệm trong cuộc sống. Trong cuộc sống luôn chứa đựng vô vàn kiến thức, điều quan trọng là cha mẹ sẽ định hướng như thế nào để trẻ đi tìm kiếm những kiến thức ấy. Kawai luôn biết cách tận dụng những sự vật trong cuộc sống để kích thích hứng thú cho con trai, mượn những sự vật hiện tượng ấy để khơi dậy tiềm năng của cậu trên mọi phương diện. Đương nhiên, không chỉ có mình ông mới làm được như vậy. Vợ ông cũng rất chú ý đến việc để con mình tận hưởng cuộc sống vui vẻ và nâng tầm hiểu biết trong cuộc sống. Có lúc, bà để con trai làm chủ gia đình, bà là đầu bếp, bà đưa ra cho con rất nhiều những câu hỏi. Nếu trả lời không đúng thì cậu sẽ bị mất vị trí làm chủ nhà, phải xuống làm đầu bếp. Lúc này người mới lên chức chủ nhà là mẹ, bà sẽ yêu cầu đầu bếp phải nấu như thế này thế kia, chỉ cần lấy gia vị thì cậu bé cũng không được làm đầu bếp nữa. Có rất nhiều trò chơi mang màu sắc cuộc sống như thế rất nhiều, con trai của Kho cũng vì thế mà lĩnh hội được không ít những kiến thức và niềm vui. Qua minh chứng trên, chúng ta có thể thấy cuộc sống chính là môi trường học tập tốt nhất. Chúng ta nên biết tận dụng mọi góc độ của cuộc sống để định hướng cho trẻ học tập từ những trải nghiệm trong cuộc sống thường ngày. Giáo dục khoa học trong cuộc sống. Cuộc sống chính là nơi bắt nguồn cho việc tiến hành giáo dục khoa học đối với những đứa trẻ. Vì thế, việc giáo dục cũng cần phải phù hợp với cuộc sống hàng ngày của trẻ. Có một người bạn nhỏ trong lúc nghịch đồ chơi đã phát hiện ra nguyên lý bay. Cậu bé liền ghi lại trong nhật ký của mình như sau. Có một lần sau khi tan học, tôi về nhà làm hết bài tập và bắt đầu nghịch con chuồn chuồn bằng tre. Tôi lật ngửa cái cánh lên, hai tay ra sức quạt. Con chuồn chuồn liền bay lên, trông y như máy bay trực thăng vậy. Tôi làm lại mấy lần và đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chuồn chuồn tre tại sao lại bay lên được nhỉ? Tôi nghĩ mãi không ra, liền lấy quyển sách Bách Khoa Toàn Thư ra đọc. Thì ra, cánh của chuồn chuồn nghiêng nên khi xoay chuyển nó làm không khí chuyển động theo, sinh ra lực làm chuồn chuồn bay lên. Điều này thật là thú vị. Hóa ra, việc chuồn chuồn bay lên cũng chẳng khác mấy so với trực thăng cất cánh. Đây chính là cái gọi là nguyên lý bay. Khoa học bắt nguồn từ cuộc sống, quan trọng là trẻ có thể phát hiện ra hay không và cha mẹ có định hướng cho trẻ tự giác đi tìm kiếm và phát hiện những chân lý khoa học trong cuộc sống hay không. Khi nuôi dạy trẻ, tốt nhất người lớn nên tìm những sự vật, hiện tượng xung quanh để sắp xếp các hoạt động cho trẻ. Đương nhiên, cha mẹ có thể hướng trẻ tới môi trường thiên nhiên hay môi trường xã hội để trẻ được mở rộng tầm mắt. Ví dụ cho những trẻ quan sát lá ở những loại cây khác nhau, so sánh sự khác biệt giữa chúng. Trong quá trình thu thập những lá cây, mẹ có thể giúp trẻ phân loại chúng. Cách học như vậy không chỉ đem đến niềm vui cho trẻ, mà còn làm phong phú hơn vốn kiến thức về cuộc sống của các bé. Lời khuyên thứ tư, để trẻ học tập trong quá trình làm việc. Chẳng có đứa trẻ nào là không hay nghịch ngợm, cũng không có đứa trẻ nào lại không thích hoạt động. Vì thế, người lớn nên tìm cách để trẻ có thể học tập ngay từ trong những hành động của chúng, đồng thời có được kinh nghiệm trực tiếp từ những hành động ấy và tiếp thu được nhiều kiến thức. Có một người mẹ đã làm rất tốt khi tiến hành giáo dục khoa học cho con ở độ tuổi măng non. Có lần đứa trẻ hỏi mẹ, sao lá ở mấy cái cây trên cửa sổ lại hướng ra ngoài hả mẹ? Người mẹ không trả lời cậu bé ngay mà cùng con nghiên cứu tính hướng sáng của thực vật. Chỉ bảo con trồng một cây đậu tương trong nhà, đợi đậu nảy mầm liền bảo con bịt kín lại. Hai mẹ con hẹn nhau khoảng 2 ngày sau cùng nhau mở lòng ra xem có những biến chuyển gì không. Khi cậu bé cẩn thận mở lòng ra, đã phát hiện ra rằng để hấp thu được ánh sáng mặt trời mà cái mầm nhỏ đã vươn qua tấm chắn. Từ hôm đó, cây nào cậu bé cũng tưới nước cho cây đậu, sau đó nhẹ nhàng mở lòng, quan sát thiệt kỹ, viết lại những điều mình quan sát được. Nhờ vậy mà cậu đã hiểu ra rằng thực vật phải dựa vào ánh sáng mặt trời mới có thể sinh trưởng được. Các bậc cha mẹ cần lưu ý rằng, Chỉ cần làm việc mà trẻ có thể làm được thì nên cho các bé tự thực hiện. Chỉ trong quá trình tự tay làm việc gì đó, trẻ mới có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với các sự vật hiện tượng, mới trực tiếp rút ra được những kinh nghiệm quý báu, từ đó còn nhận biết được bản chất của sự vật thông qua những biểu hiện của chúng. Các bậc cha mẹ nên hiểu rõ những kiến thức trong cuộc sống đòi hỏi trẻ nhỏ phải tự đi tìm hiểu. Trong quá trình tìm hiểu đó, trẻ không ngừng thử sức, thất bại, suy nghĩ, rồi lại thử sức. Như vậy mới có thể tập hợp được những kỹ năng và kiến thức. Qua đó, trẻ sẽ học được cách suy nghĩ, cách rèn luyện. Những điều này chính là khối tài sản vô giá của chúng. Quan sát các sự vật trong thế giới tự nhiên. Hải Phong từ nhỏ đã rất thích những con côn trùng nhỏ đáng yêu như kiến, châu chấu, bướm bướm. Có lúc đang cùng các bạn đùa nghịch, cậu bé chợt nhìn thấy đàn kiến rời tổ, thế là cậu lại say mê, nằm bò trên sàn để ngắm chúng, mặc những đứa trẻ khác nô đùa. Mẹ Hải Phong cũng có sở thích đặc biệt với côn trùng, thấy con trai thích thú như thế, mẹ rất vui, chỉ cần có thời gian là mẹ lại đưa cậu ra ngoài chơi, quan sát. Vào hạ, khi nghe thấy tiếng ve là mẹ lại đưa Hải Phong ra ngoài, đến mấy cái cây nhỏ để tìm tổ ve. Mùa thu, châu chấu thành đàn, mẹ hay đưa con trai ra đồng cỏ, quan sát chúng bay nhảy, rồi bắt về nhà nuôi. Mùa đông, côn trùng ít đi, nhưng mẹ vẫn định hướng cho con, tự tìm đến thiên nhiên để khám phá, quan sát. Lúc đi dạo, cậu bé đã phát hiện ra trên cành cây đào có một bọc nhỏ, thì ra là côn trùng đang ngủ đông, chúng đang lặng lẽ chờ đợi mùa xuân ấm áp sắp đến. Lúc đi học mẫu giáo, Hải Phong vẫn hiếu kỳ như ngày nào, chỉ cần được thả ra ngoài là y rằng cậu bé lại sờ hết chỗ nọ rồi nhìn ngó chỗ kia. Thấy hoa cỏ cũng phải ngó một chút, ngửi một chút, thấy côn trùng là nhìn không rời mắt, không biết chán. Mẹ Hải Phong cảm nhận rằng dường như con trai mình thuộc về thiên nhiên. Ở trong tự nhiên, cậu bé không bị trói buộc, lúc nào cũng tràn đầy sự hiếu kỳ. Chỉ có thiên nhiên mới làm cho trẻ mê mẩn đến vậy, chỉ có thiên nhiên mới làm khát vọng tìm tòi ở trẻ trở nên mãnh liệt đến như thế. Phân tích của chuyên gia. Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy buồn phiền vì những hành vi không tốt của trẻ. Chẳng hạn hiện nay rất nhiều trẻ nhỏ mê mẩn với các trò chơi điện tử, nhưng cha mẹ không thể làm gì hơn ngoài việc quát mắng và chỉ trích. Theo Kawai, việc này chủ yếu là do cha mẹ không hiểu rõ những đặc điểm ở trẻ, không biết phải định hướng cho con thế nào. Đây rõ ràng là một sự lãng phí công sức và trí lực. Tại sao cha mẹ lại không tìm cách đánh lạc hướng chú ý của trẻ? Cuối tuần mặc đồ thoải mái đưa con ra ngoài ô để con thả hồn vào thiên nhiên. Kawai luôn biết tận dụng thời gian để cho con trai tiếp xúc với thiên nhiên. Lúc ở nhà, ông thường bảo con dọn vườn, chăm sóc cây cỏ, nuôi dưỡng những động vật nhỏ. Con trai kho của ông thật sự rất yêu thích những công việc này, ngày nào cũng chăm chú quan sát tình hình sinh trưởng của chúng. Mùa hè mỗi năm, chỉ cần thời tiết đẹp là kho lại đưa con trai đi dạo chơi ở bìa rừng. Hai cha con được hít thở không khí trong lành và nô đùa rất vui vẻ. Màu xanh của thiên nhiên giúp thần kinh của trẻ được thư giãn, tạo ra tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Nước, không khí và ánh sáng mặt trời đều có thể giúp tâm hồn và thể xác được rèn luyện và thư thái. Mặc dù những đứa trẻ sống trong thành phố khó có dịp được tiếp xúc với hoa cỏ tự nhiên, nhưng trẻ luôn có cảm giác gần gũi với thiên nhiên một cách lạ thường và niềm mong muốn được tiếp xúc với tự nhiên luôn luôn tồn tại trong con người của trẻ. Vì thế, Kawai khuyên các bậc cha mẹ nên đưa trẻ đến với tự nhiên. Được tiếp xúc với thiên nhiên không chỉ giúp cơ thể trẻ phát triển khỏe mạnh mà còn giúp tâm hồn trẻ trở nên phong phú. Tự nhiên là một cuốn sách mà người ta đọc mãi không hết. Nhờ tiếp xúc với tự nhiên có thể khám phá và phát triển trí tuệ ở trẻ. Khi hòa mình vào thiên nhiên, việc trẻ quan sát nhiều, hỏi nhiều, suy nghĩ nhiều, hành động nhiều sẽ thúc đẩy các bé biết phát hiện và tìm tòi. Trẻ không chỉ có thể trải nghiệm được nhiều thứ thú vị, kỳ bí của thế giới tự nhiên cùng với niềm vui và cảm giác thân thiện mà nó đem lại, mà còn có thể xây dựng cho mình sự tự tin và cảm giác thành công. Lời khuyên của chuyên gia. Tự nhiên luôn chứa đựng vô vàn những điều thần kỳ và có sức cuốn hút lạ thường. Những hoạt động liên quan đến thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên sẽ luôn thu hút trẻ. Tổ chức các hoạt động ngoài trời không chỉ giúp trẻ có cơ hội được thưởng thức cái đẹp, mà còn giúp trẻ phát triển toàn diện, khỏe mạnh. Thực ra chỉ cần để tâm một chút thì dù chỉ là một cành cây ngọn cỏ cũng có thể là một yếu tố quan trọng để bồi dưỡng khả năng quan sát của trẻ. Tất cả đều là đối tượng để trẻ nhận biết và tìm tòi khám phá. Vậy phải làm thế nào để định hướng cho trẻ quan sát những sự vật hiện tượng trong tự nhiên đây? Lời khuyên thứ nhất, chuẩn bị chu đáo trước khi ra ngoài. Nếu trẻ ra ngoài quan sát thiên nhiên, việc đầu tiên cha mẹ nên làm là chuẩn bị thật chu đáo cho kế hoạch này. Trước tiên hãy cùng trẻ nghiên cứu và xác định những nhiệm vụ trong chuyến đi. Ví dụ lần này chúng ta ra ngoài phải thu thập được 10 loại lá cây khác nhau, 5 loại cánh hoa có hình dạng khác nhau, còn phải quan sát một số hàng côn trùng. Trước khi tiến hành hoạt động quan sát, nên chỉ cho trẻ biết mục đích và nhiệm vụ quan sát rõ ràng để công việc đạt hiệu quả. Mục đích càng rõ ràng thì trẻ càng tập trung tinh thần hơn, quan sát càng tỉ mỉ hơn. Ví dụ khi đi chơi công viên, nếu hai cha con chỉ đơn giản tiện đường đi dạo vài vòng, không có mục đích, thì khi về đến nhà trẻ sẽ rất nhanh chóng quên tất cả những gì mình đã quan sát được. Nếu trước khi đi, bạn yêu cầu con đến công viên để quan sát hoa anh đào, thì nhất định khi trở về, bé sẽ tỉ mỉ kể ra hình dạng, hương thơm và màu sắc của hoa. Như vậy, trẻ sẽ quan sát có mục đích, từ đó những thông tin mà các bé thu thập được. Mỗi lần sau khi đưa con đi dạo trở về, Kawai luôn bảo con tường thuật lại một cách tỉ mỉ mọi thứ đã nhìn được. Đằng nào cậu bé cũng quan sát rất chăm chú, nghiêm túc nghe cha giải thích. Như thế kết quả của việc quan sát lại càng rõ ràng hơn, cậu bé nắm vững được rất nhiều kiến thức. Đương nhiên, ở những độ tuổi khác nhau cần phân nhận nhiệm vụ tìm kiếm và quan sát khác nhau tùy theo sở thích và khả năng của trẻ. Lần sau, trước khi xuất phát, có thể kể cho trẻ nghe một vài câu chuyện liên quan đến những kỳ diệu của tự nhiên, sự thay đổi của bốn mùa, giúp trẻ tích lũy được một lượng kiến thức cơ bản về thế giới tự nhiên, khơi gợi cảm hứng và việc khám phá cho trẻ. Để rèn luyện cho con trai khả năng quan sát thật tinh tế, mỗi lần trước khi đi du ngoạn, Kawai đều cho con trai đọc trước những kiến thức liên quan. Nếu đã có sự chuẩn bị về lý thuyết thật chu đáo, thì khi bản thân được tiếp xúc trực tiếp với những sự vật hiện tượng ấy, trẻ sẽ thu thập được cho mình một lượng lớn những kiến thức và thông tin bổ ích. Thông qua quan sát trực tiếp, não bộ sẽ trở nên đặc biệt nhạy bén, niềm khao khát đi tìm kiếm đến tận gốc rễ của vấn đề cũng trở nên mãnh liệt hơn. Đối mặt với vô vàn thắc mắc của con trai, Kawai luôn dành hết sức mình để giảng giải cho con. Ông luôn giải thích một cách tỉ mỉ, cặn kẽ, sâu rộng, chứ không hề qua loa. Phương thức truyền đạt kiến thức như vậy thực ra là tự nhiên nhất, có hiệu quả nhất, khả năng quan sát của trẻ cũng nhờ đó mà được nâng cao. Cuối cùng, trước khi đi quan sát, phải chuẩn bị tốt các loại phương tiện. Những đồ dùng như máy ảnh, giấy, bút, túi đều là những thứ không thể thiếu khi ra ngoài quan sát và ghi chép. Khi gặp những cảnh quan hay những động thực vật mà trẻ yêu thích hoặc có hứng thú thì nên chụp ảnh lại. Cũng có thể tùy hứng vẽ vài bức tranh, gặp những loại cây, đá, hoa cỏ mà trẻ yêu thích có thể thu thập, về nhà có thể giúp trẻ làm một triển lãm nhỏ nhỏ. Lời khuyên thứ hai, khuyến khích trẻ đặt nhiều câu hỏi. Trẻ nhỏ vốn vô cùng hiếu kỳ, các bé luôn có những thắc mắc mà không bao giờ trả lời hết được, đặc biệt là khi được đắm chìm trong thế giới tự nhiên. Chỉ cần nhìn thấy gì không hiểu là sẽ muốn hỏi. Trẻ đưa ra thắc mắc chứng tỏ các bé có lòng nhiệt tình tìm hiểu, có mong muốn khám phá tri thức thực sự. Khuyến khích trẻ đưa ra nhiều câu hỏi chính là để bồi dưỡng khả năng suy nghĩ và quan sát sự vật xung quanh. Trẻ có rất nhiều những câu hỏi thú vị như con cho cháu ăn gì, nó sống được bao lâu, tại sao quả của cây đào cảnh lại nhỏ và không ngon, tại sao lá của mỗi cây lại có hình dạng khác nhau, con ong lấy mật như thế nào, tại sao con bọ dừa lại có 7 cái đốm nhỏ. Người lớn và trẻ nhỏ có thể vừa chơi, vừa quan sát, vừa giải thích. Nếu cha mẹ biết cách truyền đạt những kiến thức này một cách tỉ mỉ, cuốn hút thì sẽ làm tăng niềm hứng thú đối với việc tìm tòi sáng tạo của trẻ. Đến một lúc nào đó, trẻ tự nhiên sẽ tiếp thu được rất nhiều kiến thức. Có lúc, cha mẹ chẳng thể nào tưởng tượng được sao con mình lại có thể đưa ra những thắc mắc như vậy, hoặc có lúc cảm thấy những câu hỏi đó chẳng dễ trả lời. Nhưng dù ở hoàn cảnh thế nào, chỉ cần trẻ đưa ra thắc mắc thì người lớn nên kiên nhẫn giải thích cho các bé. Nếu biết trước đáp án, cha mẹ cũng nên định hướng cho trẻ cùng mình đi quan sát và tìm ra câu trả lời. Đương nhiên, những cha mẹ sáng suốt sẽ không trực tiếp đưa ra câu trả lời mà hướng dẫn cho con tự tìm đến thiên nhiên và tìm ra câu trả lời cho chính mình. Bởi họ biết rõ không có người thầy nào dạy trẻ tốt hơn môi trường tự nhiên. Chỉ cần cha mẹ có tâm thì dù là một cành cây ngọn cỏ cũng có thể trở thành công cụ tìm kiếm kiến thức hữu hiệu. Một hòn đá cũng là đối tượng để trẻ nhận biết và chú ý đến. Thế giới tự nhiên có thể đem lại cho trẻ vô vàn kiến thức, cũng là môi trường tốt bồi dưỡng cho trẻ khả năng quan sát. Lời khuyên thứ ba, dạy trẻ cảm nhận bằng mọi giác quan. Đắm mình trong thiên nhiên là việc rất có lợi cho sự phát triển các giác quan ở trẻ, đồng thời tạo cơ hội cho trẻ nhìn nhận quan sát sự vật ở nhiều góc độ. Người lớn khi đưa trẻ đi chơi ngoài thiên nhiên, đừng bắt con ngắm nhìn theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, cũng đừng nên thao thao bất tuyệt về những sự vật mà mình thích. Hãy để các bé tự quan sát, tự ngửi, tự nghe, tự cảm nhận, tự phát hiện, tự trải nghiệm thiên nhiên bằng chính con mắt và những giác quan của mình. Tốt nhất cha mẹ nên cùng trẻ trải nghiệm, cùng nhau chia sẻ những điều mình cảm nhận được. Ban đầu có thể trẻ sẽ không biết phải quan sát như thế nào, cha mẹ nên thực hành trước để trẻ học được cách quan sát khi theo dõi cha mẹ làm. Ví dụ, chúng ta hướng dẫn trẻ đi tìm màu xanh trong tự nhiên, sau đó phân thành các sắc độ màu khác nhau, ngửi mùi cỏ xanh, mùi đất, hương vị của trái cây, sờ các loại vỏ, cây, đá, bề mặt lá cây, sau đó phân biệt các loại cảm giác khi được tiếp xúc với chúng. Bảo con nhắm mắt và dùng tai lắng nghe, phân biệt tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, vân vân. Đương nhiên, không nên ép trẻ phải đi xem cái gì, nghe tiếng gì, hay để các bé tự lựa chọn. Chỉ có như thế trẻ mới thấy được một thế giới tự nhiên của riêng mình khác hẳn những gì mà cha mẹ cảm nhận. Lời khuyên thứ tư, dạy trẻ phương pháp quan sát hiệu quả. Khả năng quan sát ở trẻ không phải ngày một ngày hai có thể bồi dưỡng nên được. Vì thế bên cạnh việc khuyến khích trẻ đi quan sát thì phải chú ý giúp con học được cách quan sát. Mỗi lần con trai ra ngoài chơi, Kawai đều tranh thủ dạy cho cậu bé một vài phương thức quan sát. Chẳng hạn, khi hai cha con đang cùng đi dạo trên một con đường làng, bất giác nhìn thấy một vài bông hoa nhỏ, ông liền tiện tay ngắt một bông. Ông vừa chỉ vào bông hoa, vừa giảng giải cặn kẽ cho con trai nghe về những đặc điểm sinh trưởng của hoa cùng những tác dụng của nó. Chỉ cho con đâu là cánh hoa, đâu là nhụy hoa, đâu là đài hoa và cả những phấn hoa bay theo chiều gió. Làm như vậy, ông đã đem tất cả những kết cấu của bông hoa cùng những tác dụng của chúng truyền đạt lại cho con trai nghe để cậu học được phương pháp và kỹ xảo quan sát. Có rất nhiều phương pháp quan sát, người lớn tùy vào từng thời gian, địa điểm mà dạy cho trẻ. Phương pháp quan sát toàn diện, tức là quan sát theo tổng thể trước, sau đó đến cục bộ hoặc ngược lại, nhằm mục đích để trẻ có được nhận thức về đối tượng quan sát một cách toàn diện. Quan sát toàn diện có lợi cho việc nắm bắt tổng thể sự vật. Phương pháp quan sát trọng điểm chính là chỉ quan sát điểm quan trọng của sự vật, bồi dưỡng cho trẻ cách nắm bắt vấn đề chủ yếu, nắm bắt tình tiết trung tâm. Phương pháp quan sát so sánh đối chiếu, thông qua so sánh để nâng cao khả năng quan sát. Ví dụ như thông qua việc quan sát hai hay nhiều loại sự vật khác nhau, giúp trẻ nhỏ phân biệt rõ ràng hơn điểm giống và khác giữa các sự vật, đồng thời tiếp thu được nhiều kiến thức hơn. Phương pháp quan sát lặp lại, tức là quan sát nhiều lần một sự vật. Như vậy có thể hiểu được tường tận hơn sự vật ở những giai đoạn và địa điểm khác nhau, đồng thời trẻ có được nhận thức toàn diện về sự vật mà mình quan sát. Phương pháp quan sát lặp lại này cũng giúp trẻ hình thành thói quen nhận thức một cách tổng thể về sự vật. Phương pháp quan sát tương tự, sự sinh trưởng của thực vật là cả một quá trình. Muốn trẻ có được một định nghĩa hoàn chỉnh về sự sinh trưởng của thực vật thì phải quan sát theo tương tự. Từ lúc hạt nảy mầm cho đến lúc phát triển thành cây, quan sát theo thứ tự có thể giúp trẻ suy nghĩ mạch lạc và tư tưởng rõ ràng hơn. Sự tuần tự trong lời nói, khả năng tư duy logic cũng từ đó mà được nâng cao. Trên thực tế còn có nhiều phương pháp khác nữa, chỉ cần biết sử dụng đúng cách thì hiệu quả của việc quan sát sẽ đạt được tốt nhất, kinh nghiệm cũng sẽ được nâng cao hơn. Lời khuyên thứ 5, giúp trẻ mang thiên nhiên về nhà. Thế giới tự nhiên chứa đựng rất nhiều thứ mà trẻ yêu thích. Cha mẹ có thể đem theo máy ảnh để chụp lại những cảnh vật đẹp mắt hay những khoảnh khắc vui vẻ đáng yêu của các bé. Trong lúc rảnh rỗi có thể mang ra cho trẻ ngắm nhìn, khuyến khích con vẽ lại những cảnh đẹp mà mình nhìn thấy, từ đó làm sâu sắc hơn tình cảm tốt đẹp của trẻ đối với thiên nhiên. Cha mẹ có thể dạy trẻ thu thập những lá cây với nhiều hình dạng khác nhau, làm thành những bộ sưu tập đơn giản. Chẳng hạn như làm tiêu bản cân lá, dùng nước rửa sạch lá, sau đó luộc lá trong nước, cẩn thận tước bỏ phần xác lá, tiếp đó sơn lên màu sắc mình yêu thích. Như vậy là một tiêu bản thực vật đã hoàn thành. Để trẻ phân loại những tiêu bản đó rồi bảo quản cẩn thận, đây cũng là một cách hay để khơi gợi ở trẻ sự tìm tòi, sáng tạo khoa học. Nếu trẻ thích, hãy cho phép trẻ được nuôi một con vật nhỏ mang về từ tự nhiên. Ví dụ như nòng nọc, cá, ốc sên, hãy cho trẻ mang một cây nào đó về trồng. Hãy giúp trẻ đem động vật, thực vật từ tự nhiên về nhà để có thể tiếp tục quan sát và thử nghiệm. Vừa rồi là những nội dung trong bài viết số 4, Học tập trong môi trường tự nhiên. Mời quý vị cùng tiếp tục với những nội dung trong chương 1, quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất trên trang web dạyconthientai.com.